Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và cũng chỉ còn 2 hoặc là 3 tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Phải nói càng ngày bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn. Chúng ta cùng chờ đợi xem là liệu rằng kế hoạch của Sa và Thủy có thực hiện thành công chót lọt hay không. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 21 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Chuyện bà Nhuận bị chồng bỏ bùa, ngoài Thủy ra, sao còn nói cho bác Tư biết nữa? Bởi bác dù gì cũng là người chăm sóc cho bà Nhuận bao nhiêu năm qua. Khi nói ông Nhuận chính là kẻ đã hại vợ mình, bác Tư không mấy ngạc nhiên. Bác nói: chuyện ông ấy bỏ bùa bỏ ngải gì đó thì tôi cũng không rõ. Thế nhưng mà việc ông ấy đi vào phòng bà Nhuận giữa đêm hôm, tôi cũng đã bắt gặp vài lần. Lúc mà ông ta vào, tôi cũng không tò mò gì mấy, bởi vì nói gì thì nói, ông ta cũng là chồng của bà ấy. Thế bà vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê thì ai nghi ngờ gì lão đâu. Giao có trình bày cách của mình với bác Tư. Nghe xong thì bác gật gù đồng ý ngay. Bác nói với Giao: thứ bảy thì tôi cũng tháo bột ra rồi, tôi sẽ cùng đi với bà ấy. Giao nghe xong thì cũng gật đầu ngay, bởi vì cô kể ra chuyện này mục đích cũng chỉ có như thế thôi. Tuy rằng Thủy là người nhanh nhạy, thế nhưng một mình anh cần có người trợ giúp và đi cùng. Và bác Tư là người đáng tin cậy nhất. Tối hôm đó trong bữa cơm, bà Mai và Cái Mận theo như kịch bản của Sao chỉ lên tiếng đòi đi du lịch Hải Phòng 3 ngày. Ban đầu thì ông Nhuận không đồng ý, ông nói: sao vậy? Sao lại đòi đi du lịch vào lúc này? Em có biết làm anh bận thế nào không? Công ty thì còn cả đống việc ngổn ngang như thế, không ai giúp được gì cả. Bây giờ lại còn đòi đi chơi với bời gì ở đấy? Ông Nhuận phản đối, thế nhưng sao lại dùng vẻ ngây thơ của mình rồi chen vào nói: ôi, Hải Phòng là có biển có phải không? Eo ơi, cả đời cháu chưa bao giờ đi biển cái. Cháu cũng ao ước đi biển một lần, nhưng mà chưa có dịp nào cả. Vừa nghe như vậy, ông Nhuận nhíu mày, khẽ cười nhạt, ông nói: sao muốn đi à? Vậy được, để bác thu xếp rồi đặt vé cả nhà ta sẽ cùng đi nhé. Nghe xong thì sao cũng vui mừng vỗ tay tán thưởng. Vậy nhưng Thủy lại đứng dậy rồi nói: bố cứ đi đi, con bận rồi. Ông Nhuận thì không để ý gì đến lời nói của Thủy, bởi đi chơi với toàn phụ nữ thế này, ông ta cũng không muốn Thủy đi theo pha đám. Giao khấp khởi mừng thầm, bởi từ nay đến hôm thứ bảy còn 3 hôm nữa. Dự trù hôm lão ta thu xếp công việc và sẽ đi tầm 2 hôm. Đến khi về thì mọi chuyện đã xong xuôi hết cả. Nhưng mà đấy mới làm suy đoán của Giao. Chứ còn nếu như lão đòi đi ngay và về hôm thứ bảy thì cũng không còn cách nào cả. Tân cả chỉ biết cầu trời khấn Phật mà thôi. Về đến phòng thì Mận vung văng rồi nói với mẹ: đúng thật là. Mẹ à, mẹ thấy con Sao nó có gì là lạ không? Cứ như thế nó và ông Nhuận phải lòng nhau rồi ấy. Ban đầu mẹ con mình nói hết nước hết cái thì lão không chịu đi. Ấy thế mà con Sao vừa mới nói một câu thôi, lão ta lại đồng ý đi ngay. Nhưng mà mẹ, vì sao mà mẹ lại cứ phải sợ nó như thế? Nó là cái quái gì đâu mà lại dám đe dọa mẹ con mình như vậy? Không hề sồn sồn như đứa con, Mộ Mai Đăm trêu lắc đầu rồi đáp: tao cũng không biết nó có ý gì đây. Vậy nhưng so với tình cảnh của mình bây giờ, nó đang là kẻ nắm thóp. Và lại con này, nó ghê gớm lắm. Nó không hề ngu đần như con mẹ của nó đâu. Ngoài có ông Nhuận và thằng Thủy chống lưng, nó còn có người nhà bên nước ngoài cùng với khối tài sản được cho 50 tỷ đấy. Nó vừa có quyền, vừa có tiền. Nó thừa sức giẫm chết mẹ con nhà mình đấy nhé. Vậy cho nên tốt nhất đừng đồng vào nó. Cứ lơ đây mà sống thôi. Ngày hôm sau, ông Nhuận thông báo đã sắp xếp xong việc và đã đặt phòng chu đáo hết. Ông nói rằng sáng mai sẽ khởi hành, chơi 2 ngày 3 đêm, đến chiều thứ bảy sẽ về đến nhà. Đúng thật làm số cho căn áo xanh. Thứ bảy thì lại là ngày bà Nhuận mới lên làng Sơn giải bùa. Đành nói rằng để đến chủ nhật hãy về. Thế nhưng mà nghĩ lại, ông ta đã đặt phòng và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, thì việc hoãn lại rất khó. Với cả cái tính độc đoán, nhất định ông ta sẽ không chịu, ngược lại có khi là còn sinh nghi. Thế nên cô bắt buộc phải nghĩ cách khác thôi. Về phòng thì sao cũng bàn với Thủy như vậy. Anh lắc đầu sợ rằng không kịp. Thế nhưng mà sao liền nói: tầm này thì mình cũng không còn thời gian chuẩn bị đâu anh à. Em sẽ nghỉ canh để em giữ chân lão lâu nhất có thể. Anh đừng lo lắng gì cả. Lúc này thì Thủy quay sang nhìn sao, với đôi mắt tràn đầy niềm tin. Anh cũng yên tâm phần nào. Những người trẻ tuổi không hề có kinh nghiệm gì đang phải đối đầu với hiểm nguy. Vẫn biết là làm chuyện này không khác gì dấn thân vào chỗ chết. Thế nhưng vì sức khỏe của bà Nhuận, tất cả đều phải cố gắng thôi. Tối hôm đó thì sao liên lạc với thầy cô, nói với ông ấy rằng có thể chuyển lệnh sang ngày mai giải bùa ngay không? Vậy nhưng ông ta nói: tôi đã xếp lịch cho cô như vậy rồi. Thế cứ đúng thứ bảy cô đưa mẹ cô lên đây. Chứ tôi thì bận rộn quanh năm chứ có phải là ngồi không đâu. Mà muốn lên gặp lúc nào thì gặp à? Rời ngày không được, sao thở dài. Thôi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận vậy. Ngày hôm sau, Sao và mẹ con cái Mận dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị đi. Thủy cầm một cái móc chìa khóa hình giống như một cái bật lửa, nhưng mà không phải. Anh liền dặn dò: để em đi một mình như vậy anh cũng lo lắm, nhưng mà anh còn phải đưa mẹ đi chữa bệnh. Đi một mình em nhớ là phải cẩn thận đấy, đừng có mà trèo kéo ông ta quá. Em cũng biết cái lão dê sồ mấy, lão dê đến mức độ nào rồi đấy. Đây là cây ruồi cui điện mini, xoay bên cạnh sẽ có một con dao nhỏ. Ấn vào nút này thì nó sẽ phóng điện. Nếu như ông ta mà làm gì, em cứ ấn vào nút này rồi dí vào người lão. Điện sẽ được phóng khiến lão bất động tầm 1 phút. Trong lúc đó, em phải nhanh chân mà chạy thoát đi, biết chưa? Giao nghe xong thì gật đầu, móc nó vào điện thoại như một chùm trang trí mang theo bên mình. Khẽ thở phào một tiếng, động viên bản thân nhất định phải vô cùng cẩn thận. Điện thoại sạc đã đầy, tiền điện thoại cũng được làm rất nhiều cẩn thận. Thủy còn mua cho Sao một cục sạc dự phòng, đề phòng trong trường hợp cấp bách. Lúc nào điện thoại cũng phải liên lạc được 24/24. Khẽ hôn lên trán Sao chào tạm biệt, Thủy đứng trong phòng tối không dám mở điện lên. Ánh mắt của anh nhìn qua khe cửa trông theo Sao đang kéo vali ra chiếc xe đỗ ngoài sân. Cậu mong rằng mọi việc suôn sẻ. Anh biết ơn em. Gia đình này biết ơn em. Chiếc xe lăn bánh khi trời tờ mờ sáng. Ngồi bên ghế phụ là bà May, ghế dưới thì có Sao và Mận. Tuy rằng không ai nói gì cả, nhưng mà tất cả đều hiểu. Chuyến đi này được khởi hành, tất cả cũng là nhờ Sao. Ngồi ở trên xe, Giao nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Giao hướng mắt nhìn ra cửa kính, lòng thì không khỏi bồn chồn, mong rằng mọi chuyện đều đúng theo dự tính. 11 giờ trưa, xe dừng lại tại khu du lịch. Sau khi đánh xe vào bãi, Giao nhắn tin cho Thủy báo rằng đã đến Hải Phòng. Không mất quá 5 giây, Thủy nhắn tin lại. Vì sợ âm thanh tin nhắn kêu nhiều sẽ khiến ông Nhuận sinh nghi, thế nên tất cả chuông cuộc gọi và tin nhắn được Sao chuyển thành chế độ rung. Đoàn người di chuyển lên khách sạn, tất cả đều vào thang máy sau khi nhận chìa khóa phòng. Ông Nhuận và bà Mai sẽ ở một phòng, còn Mần và Sao sẽ ở phòng sát bên. Lúc đầu cô không nghĩ mình lại ở cùng với cái Mận. Có mặt nó ở cùng sẽ rất vướng trong chuyện bàn bạc với Thủy ở nhà. Thế nhưng mà Sao không thể nào đòi hỏi cao hơn, nếu không thì sẽ bị Lão chú ý đến. Sau khi đã ổn định phòng ốc, tất cả kéo nhau ra ngoài ăn trưa. Đúng thật là nơi gần biển, khí hậu trong lành rất nhiều. Gia đình chọn một bàn ngay sát bờ biển, nhưng đĩa hải sản được lần lượt bê ra rất ngon và đẹp mắt. Trong khi mẹ con nhà Mai lên nhận phòng thì đã kịp thay một chiếc váy ngắn cho hợp với phong cảnh. Nhưng mà Sao thì vẫn mặc nguyên xì bộ đồ từ lúc sáng đi, với chiếc áo khoác lụp xụp. Ông Nhuận khe nói: "Thế sao cháu không thay đồ xa cho mát mẹ? Mặc áo khoác lông như vậy thì không cảm thấy nóng à?" Giao nghe xong giật mình cười trừ, cô đáp: "Cháu đi cũng không mang nhiều đồ cho lắm, vậy nên tối cháu tắm rồi thay luôn cũng được bác ạ." Nghe xong thì ông Nhuận cũng gật đầu. Gia đình lại tiếp tục ăn uống. Buổi trưa tại biển khá nắng, lại vừa trải qua quãng đường khá dài mới đến được đây. Vậy nên ăn xong thì tất cả về lại phòng ngủ trưa, rồi cho đến khi chiều mát xe ra tắm biển. Giao và cái Mận về phòng, nằm với cô thì nó lại cứ ngứa mồm rồi hỏi: "Mà này, sao tự dưng mày lại muốn đi biển thế? Thế không phải là mày đang có ý đồ gì đấy chứ?" Giao hơi chột dạ, vậy nhưng cô vẫn thản nhiên rồi nói: "Sao thế? Đi chơi mà mày không có ý kiến được cả. Tốt nhân, mày nên im mồm và hưởng thụ đi." Nói rồi thì Sao nhắm mắt, cái Mần cũng nằm im. Vậy nhưng cái máu tò mò của nó vẫn không dừng lại được. Nằm được một lúc sau đó, nó lại ngóc đầu lên rồi hỏi: "Nói thật đi, hay là mày muốn dụ dỗ ông Nhuận có phải không? Vì mày không muốn đong đưa trước mặt của Thủy, cho nên mày đã muốn được đến đây để gần gũi với ông Nhuận chứ gì nữa. Tao nói không sai chứ?" Giao mở mắt ra, cầm cái gối ném thẳng vào mặt của nó rồi nói: "Cái gì? Quyến rũ ông Nhuận à? Mày làm như tao lăng loàn giống như mẹ mày hay sao? Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Tao nói cho mày biết, tao mà có máu muốn làm chủ cái nhà đó thì tao nhắc lại mày nhớ, tao còn đến trước cả mẹ con nhà mày cơ đấy. Tao mà muốn ra tay, mẹ con nhà mày cũng không có cửa đâu. Thôi, hôm nay đi chơi, tao không có tâm trạng đánh nhau. Biết điều thì ngậm cái mồm vào đi." Mình không dám nói gì nữa. Nó lừ lừ nhìn Sao rồi cũng nằm xuống. Cho đến chiều, bốn người ra biển chơi. Nước biển trong xanh mát mẻ vô cùng. Tuy không thích, vậy nhưng cô không thể nào đi biển mà cứ mãi mặc cái áo khoác lông được. Lấy chiếc váy Thủy mua cho, Sao mặc vào rồi đi lên bãi cát. Cứ tưởng có một mình ông Nhuận thèm thuồng thôi. Ấy thế mà có rất nhiều người chăm chăm nhìn Sao. Người con gái song sòng cao với thân hình đồng hồ cát. Gió làm tóc của cô bay bay, rối bù. Đồ óng tùy đang mông lung căng thẳng. Vậy nhưng đứng trước thiên nhiên đẹp đẽ này, Giao cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Trong khi mẹ con mùa mai mặc bikini chạy ra biển vui đùa, thì ánh mắt của ông Nhuận chỉ chăm chú nhìn vào Sao. Cặp chân dài miên man mờ mờ trong chiếc váy. Trong lúc ấy thì ông chỉ ước làm sao có một cơn gió thổi mạnh từ dưới lên, làm tông chiếc váy lên tận phần nhạy cảm. Có lẽ là ông sẽ đề mê mà say ra đây mất. Đối với ông Nhuận, có loại đàn bà nào mà ông ta chưa từng trải qua đâu. Vậy nhưng khiến ông thích thú hơn cả đó là kiểu sống như Sao. Thôn nữ, quê mùa, nhưng mà cứ mặc chiếc váy nào lên người, dù cho kín đáo hay là quyến rũ, thì nó đều đẹp đẽ cả. Ông muốn kiểu yêu gì đó nó tươi trẻ, khỏe khoắn, nhưng mà lại không kém phần nhẹ nhàng. Nếu như những người đàn bà hay có tiền là sáng mắt đều không được ông ta coi trọng, thì những người thờ ơ với đồng tiền mới thực sự có sức hút. Buổi tối tại nơi này phải nói là rất đẹp. Những ánh đèn điện được thắp sáng suốt dọc bờ biển. Họ tổ chức những trò vui chơi và phục vụ những món ăn ngay tại chỗ. Cuộc đi chơi rất vui và thú vị, chỉ tiếc là không có Thủy ở đây thôi. Trong khi tất cả đang hòa mình vào cuộc chơi thì sao, lén lén đi qua một góc để tranh thủ gọi điện cho Thủy hỏi han tình hình ra sao. Sợ rằng chốc lát nữa về phòng có cái mần ở đấy thì lại không nói được gì. Lúc này thì Thủy gọi rồi hỏi sao. Mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch. Thứ bảy Thanh đưa mẹ lên Lạng Sơn tìm đến ông thầy cụ. Sau khi giải được xong thì anh sẽ lập tức đưa mẹ về ngay. Giao nghe xong bặm môi suy nghĩ một lát, cô nói với Thủy. Không được đâu. Anh phải đi ngay ngày mai. Đề phòng trên đường có xảy ra bất trắc gì đó, còn có thể giải quyết kịp thời. Hơn nữa, ông cụ có lẽ là người khá nổi tiếng. Sợ người tìm đến ông ta rất nhiều đấy. Chỉ sợ mình đến muộn thì lại phải chờ đợi lâu. Cứ đi từ chiều mai, tối mai sẽ đến nơi. Để tất cả mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi. Rồi sáng thứ bảy, nhất định phải đi thật sớm. Mà chân của bác Tư khỏe hẳn rồi chứ. Anh nhớ là phải đưa bác ấy đi cùng đấy. Bác ấy sẽ giữ vai trò trông nom bà Nhuận. Anh không thể nào vừa lái xe rồi để một người không bình thường ngồi bên cạnh như vậy. Như vậy thì quá nguy hiểm. Hơn nữa bác Tư còn biết về thuốc thang. Nếu như chẳng may trong quá trình di chuyển rồi bà ấy phát bệnh thì ông Tư sẽ cho bà uống thuốc để không gây ảnh hưởng gì đến anh cả. Bác Tư hôm nay cũng tháo bột rồi. Tuy rằng bây giờ bị thọt vậy nhưng mà cũng đi lại được, không còn đau đớn gì cả. Anh sẽ đi chuẩn bị để ngày mai sẽ lên đường. Mà em nhớ là em cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Thủy gật gù. Sao nói như vậy là quá hợp lý. Anh đang nghĩ nếu như cô mà sinh ra ở một gia đình có điều kiện thì không biết là cô sẽ còn thông minh đến đâu đây. Thực sự là sao quá nhạy bén và sắc sảo. Không những thế, cô còn có tài lãnh đạo hơn người nữa. Gọi cho Thủy xong thì sao đi lên phòng trước. Cô không biết được rằng khuất sau gốc dừa khá to là một cái bóng đen. Sau khi cô đi, nó mới chạy lại nói với bà Mai những điều vừa nghe thấy. Không ai khác, chính là cái mận. Cái mận chạy lại bàn. Lúc này thì ông Nhuận cũng lên phòng lấy điện thoại. Chỉ có hai mẹ con, nó nói với bà Mai. Mẹ à, không biết là con sao nó rủ chúng ta đến đây để làm gì. Vậy nhưng mà khi nãy con nghe lén được nó gọi điện thoại cho thằng Thủy. Nó bảo cái gì mà đưa mẹ nó đi Lạng Sơn. Hay là mình báo chuyện này với ông Nhuận đi mẹ. Vừa vạch mặt đường con sao mà ông Nhuận cũng coi trọng mình hơn nữa. Bà Mai nhìn con gái lắc đầu, bà nói. Tao biết thừa chuyện nó suối mình bảo ông Nhuận đi du lịch mấy ngày là có vấn đề đấy. Vậy nhưng mà tao chấp nhận. Bởi vì tính con này nó sòng phẳng và khá nóng tính. Tuy biết là vậy, nhưng mà tao vẫn nhận lời. Bởi vì tao cũng không muốn nó khui ra chuyện năm xưa tao đã làm với mẹ nó. Thử nghĩ mà xem, chơi xấu nó thì mình cũng không yên ổn, mà ở trong cái nhà đó cũng không yên với nó đâu. Mà mày đấy, mày cũng bớt soi mói nó lại đi. Nó không phải là một đứa có thể coi nhẹ được đâu. Mẹ à, nhưng mà ngày xưa mẹ làm cái gì mà nó lại hận mẹ kinh khủng như thế? Đó không phải là việc của mày. Mày chỉ cần biết tốt nhất, đừng động vào nó là được. Cái mần thắc mắc, liền bề bà Mai quắc mắt lên nhìn. Bà không muốn nhắc gì đến chuyện quá khứ, bởi vì nó thì cũng không hề đẹp đẽ gì cả. Ngược lại đã hại chết người chị ruột của mình. Chính cái sự đanh đá, lăng loàn, cùng với bản tính sốc nổi, đều cáng của tuổi trẻ, đã khiến bà Mai say sưa ám ảnh suốt quãng thời gian vừa qua. Thực sự mà nói, bà không muốn dính líu gì đến sao cả. Không muốn dính líu đến gia đình bà Hành nữa. Việc bà mong muốn bây giờ là yên ổn, sống quãng đời còn lại thôi. Ông Nhuận vừa ở phòng đi xa nhìn thấy sao cũng từ trên cầu thang đi xuống. Ông khẽ hỏi. Sao không ở dưới chơi tiếp đi sao? Về phòng làm gì sớm vậy? Sao nhanh trí trả lời ngay. Cháu đứng ở đấy một lúc cảm thấy chóng mặt quá bác ạ. Không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Chắc là bị trúng gió hay sao ấy. Thế cháu về phòng nghỉ trước đi. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Ngày mai khỏe thì cháu sẽ chơi bùa à. Sau khi nói xong thì Sao đi nhanh về phòng rồi chốt khóa phòng lại. Đôi mắt sáng quắc như con mèo, vớ được chuột nhắt, khiến cho Sao sợ vô cùng. Ông Nhuận thì vẫn ở bên ngoài, Cái Mận và mẹ nó cũng ở bên dưới. Vậy nên hành lang lúc này chỉ còn mình Lão. Khẽ gõ cửa, ông Nhuận liền thều thào. Sao ơi, mẹ ở đâu vậy? Có ổn không cháu? Bác có mang theo dầu gió đi. Thế có cần bác vào xoa dầu cho cháu không? Cháu có dầu rồi bác à? Cháu không sao đâu. Nằm nghỉ thì ngày mai sức khỏe thôi bác à. Sao đám vọng ra như vậy? Vậy nhưng cái Lão dê xồm vẫn cứ nài nỉ. Thôi, cứ để bác vào xoa dầu cho yên tâm. Tự không khéo cháu trông gió rồi đấy. Mà gió ở ngoài biển này thì độc lắm cháu à. Không biết đường mà sơ cứu thì rất nguy hiểm đấy nhá. Không để lâu được đâu. Anh ơi, lấy được chưa vậy? Giọng của bà Mai đi từ cầu thang vòng lại, khiến cho ông Nhuận không có cơ hội nữa. Đành đi xa cùng với mụ. Sau ngồi trong này không thấy động tĩnh gì thì mới thở phào một tiếng. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như không có mụ Mai thì không biết là Lão già này có chịu đi không nữa. Cả đêm hôm đó, Sao không chợp mắt nổi, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Đi ra cửa sổ kéo cái rèm nhìn ra bên ngoài. Gió biển thổi vào mát rượi. Vậy nhưng kể từ ấy, Sao nhìn thấy bóng người in dài trên cát từ từ tiến về phía trước. Và Sao nhận ra đó chính là ông Nhuận. Quái lạ thật đấy. Đêm hôm rồi, ông ta lại còn định đi đâu thế? Sợ rằng Lão ta nhìn thấy mặt của mình, thế là cô nhanh tay đóng cửa rồi kéo rèm lại như cũ. 12 giờ đêm, điện thoại của Sao rung lên phát ra những tiếng ù ù, khiến cho cái Mần bị đánh thức. Nó lầu bầu rồi nói. Cái gì vậy? Đêm hôm rồi đấy, mày tắt nguồn hộ tao cái đi. Ban ngày chơi thì không gọi đi. Đúng là cái bọn vô ý thức. Bị Mần nói như vậy, nhưng mà Sao không mấy để tâm. Lật đật vừa lấy chiếc điện thoại, là Thủy gọi đến cho cô. Cô đi vào phòng vệ sinh rồi ngồi trong đó nghe máy. Em nghe đấy. Có chuyện gì sao? Sao ơi? Mẹ chẳng biết tại sao cứ gào lên rồi kêu đau đầu như búa bổ. Rồi thì máu mũi, máu mồm của mẹ chảy ra nhiều lắm. Anh gọi cho thầy bùa nhưng mà không được. Nên bây giờ đành phải gọi cho em đấy. Vừa nghe xong thì Sao thực sự hoang mang không biết thế nào cả. Vì sao lại như vậy nhỉ? Nhưng mà cô cũng liền nhanh chóng bình tĩnh rồi đáp. Bác Tư đâu? Anh à, bây giờ thì anh vào phòng lấy thuốc cho mẹ uống, loại sủi ấy. Bác Tư cũng đang ở đây. Bác cho uống rồi, nhưng mà phải đợi thuốc ngấm thì mới có tác dụng được. Sao nghe xong mà cũng xót ruột, không hiểu sự tình ra sao, vì sao bà Nhuận lại bị như vậy. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Cô nghĩ đến ông Nhuận, khẽ nhíu mày, cô nói một mình. Không lẽ nào lại là do ông ta sao? Giao cứ lẩm bẩm nói một mình như vậy, ở bên kia thì Thủy hỏi lại. Sao à? Em vừa nói gì vậy? Em nói gì mà anh nghe không rõ? Đợi em một tí. Có lẽ là em biết vì sao rồi. Dứt lời thì Sao tắt máy. Khẽ choàng chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cô lén luôn đi về phía ông Nhuận, nhưng mà sát vách tường khách sạn. Cô nấp sau một bụi cây. Sao nhìn thấy ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ mà khách sạn bố trí cho khách tham quan ngồi. Ở bên dưới nền cát, chai rượu ngoài vơi đi quá nửa. Thì thoảng thì ông Nhuận lại nức lên từng chập. Đôi bàn tay của ông ta để trước đùi rồi lem bem nói một mình, giọng điệu có vẻ bực dọc. Mày chết mẹ mày đi còn đi. Không nghĩ đến công sành thì tao sẽ không để cho mày sống mà làm khổ tao đến mức như vậy đâu. Ông Nhuận dần run cả người. Hai tay ông vặn vào rồi lấy kim châm vào chỗ đầu con hành nhân một cách điên loạn. Giao không ngờ rằng đi du lịch, vậy mà lão ta cũng mang theo để hành hạ người vợ không bình thường ở nhà. Hẳn là trong lúc say, bao nhiêu ký ức về người vợ cũ quay về, không còn giữ được bình tĩnh cho nên đã chuốc lên con hành nhân đó. Vào giờ phút này thì thực sự là sao cũng không biết làm gì hơn cả. Giả vờ lại đi từ cửa khách sạn ra, rồi đi ra bãi cát trông nhìn thấy. Đúng vào lúc này ông nhuần nheo mắt nhìn thấy có bóng người đi tới, thì lật đật giấu con hành nhân dưới cát, rồi đè chân lên. Khai đi đến chỗ ông nhuần, sao liền giả vờ ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ? Bác nhuần à? Bác vẫn chưa ngủ sao ạ? Ôi! Hình như là bác vừa uống rượu sao? Ông nhuận mặt đỏ ngầu ngước lên nhìn sao. Ông ta liền gật đầu. Khẽ kéo tay sao ngồi xuống bên cạnh. Lão ta hỏi bằng cái mồm nung nặc mùi rượu. Sao đấy à? Sao cũng đi ra đây sao? Tối nay tôi không ngủ được ấy. Nghe cái giọng nũng nịu này, cô bắt đầu cảm thấy có điểm rồi đây. Đứng dậy thật nhanh, sao cười nhạt rồi nói. Bác vào phòng đi. Sao ngoài này gió lớn, còn uống rượu như vậy thì sẽ trúng gió lắm đấy. Thôi cháu về phòng ngủ trước đây. Dứt lời thì sao đứng dậy định đi. Cô nhắm có thể là sau khi uống hết chai rượu gần một lít đó thì lão cũng không còn hơi đâu mà hành hạ bà nhuận nữa. Hoặc là chỉ ít bây giờ có lẽ bà ấy đang ngấm thuốc mà ngủ mê man rồi cũng nên. Ấy thế nhưng khi sao vừa mới quay đi thì ông Nhuần đã đứng dậy, vòng tay về phía của cô rồi thổn thức nói. Sao ơi, em đừng đi mà. Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không? Mấy ngày qua chắc là em cũng có cảm tình với tôi đúng không? Tôi thật sự rất mến em sao ạ? Em cũng hiểu tôi đồng ý đi du lịch cũng chỉ là để thỏa mãn sở thích của em thôi. Chứ tôi có ham hố gì đâu. Thật sự mà nói, nhìn em thì tôi thèm khát không chịu được cái sao à? Chỉ cần em chịu tôi, chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi, thì cái gia tài này là của em, thân xác này chính là của em. Nói rồi thì lao ấn tay sao vào cái của quý đang ngỏng lên như muốn xé toạc cái quần chui ra ngoài vậy. Giao thực sự vô cùng hoảng sợ, chân tay vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng mà không thành. Giao ứa nước mắt nhìn ông Nhuần rồi cô quả quyết nói. Ông bỏ tôi ra đi. Tôi sẽ không theo một lão dê xồm ác độc như ông đâu. Vậy nhưng cái xếp tay khá chặt khiến Giao không thể nào thoát ra được. Đôi mắt của ông Nhuần tầm này đã lờ đờ không mở nổi. Giao sờ tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại có gắn thiết bị tự vệ. Lần mò nút bẩn, sau đó thì cô dí vào người của ông Nhuần, khiến ông lăn ra đất, giật lên vài cái rồi bất tỉnh nhân sự. Giao sợ muốn tái xanh cả mặt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đi đến chỗ lão bàn nãy đã vùi con hình nhân xuống cát mang về. Rồi tiện tay cô vứt chai rượu xa xa cho sóng biển cuốn đi. Còn lão Nhuận thì vẫn nằm dưới đất bất tỉnh bởi vì say. Giờ chân đá bụp một phát vào bụng của lão, cô nhếch mép rồi nói. Đúng thật là già khắm khú rồi mà lại còn... Ai tin cái mồm của ông chứ? Đa tình nghĩ là mình chung thủy sao? Trong khi qua tay biết bao nhiêu người. Những lời xến sầm này, nó ngọt lờ lắm ý. Kiểu như ăn phải cái mề vệt chưa làm sạch, nên nó còn lờm cờn sàn ý. Đúng thật là... Lầm bầm xong thì sao để mặc cho lão nằm ở đấy, rồi đi về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Con hành nhân sợ bị lão phát hiện nên cô giấu dưới chậu cây cảnh trong nhà tắm. Cô may thay, con mẩn thì nó ngủ say như chết, nên không phát hiện ra cô đã đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, nhân viên phòng chạy lên đập cửa phòng bà Mai gọi bà xuống, xem làm có phải chồng bà đang nằm ở ngoài bãi biển kia không. Khiến cho bà ta lật đật chạy xuống. Giao ở trong phòng sát vách nghe thấy ồn ào, nhưng mà vẫn giả vờ như ngủ say. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, bà Mai mới đi lên gọi hai người xuống ăn sáng. Khi vừa mới ngồi vào bàn thì sao để ý thấy mặt của ông Nhuận cứ thất thần thế nào ấy. Trên quần áo thì còn lấm lem bẩn nữa. Giả vờ không biết gì cả, cô liền hỏi ngay. Bác ơi, bác làm sao thế ạ? Bác mệt trong người hay sao ạ? Ông Nhuận nghe xong thì lắc đầu rồi khẽ vút mặt. Ông ta bơ phờ đáp. Hôm qua bác uống say thế nên nằm ngủ quên ở bên bờ biển ấy. Sáng nay nhân viên khách sạn đi nhặt xác xung quanh nhìn thấy bác nằm ở dưới đất. Sau đó thì cũng đánh thức bác dậy. Mà không biết là kẻ trộm hay người đi qua lấy hết đồng hồ với nhẫn của bác. May mà lúc tối không mang ví đấy, chứ mang theo chắc là cũng mất nốt rồi. Nhìn gương mặt ngờ ngạch của ông Nhuần mà sao muốn vả cho một phát. Nghĩ lại ông ta làm mất đồ thế này cũng hay, càng có lý do để đổ lỗi. Sao thì sừng sưng như không biết gì, có ăn uống ngon lành mặc kệ ông Nhuần ngồi đời xa vì tiếc của. Sao này, hình như là lúc bác ngồi đấy cháu có đi ra ngoài có phải không? Bác cứ nhớ mang máng là đã gặp cháu ở ngoài đó. Sau nghe xong mở to đôi mắt nhìn ông Nhuận, cô lắc đầu rồi chối bay chối biến. Sao cơ ạ? Cháu ra ngoài đó. Bác ơi, cháu không ra ngoài đó đâu bác à. Hôm qua bác cũng biết làm cháu mệt còn gì, vậy nên cháu đã đi ngủ từ chập tối, có đi ra ngoài bao giờ đâu. Lúc đêm thì thằng em của cháu có gọi điện thoại, con Mận còn lò bầu chửi cháu cơ mà. Sao cứ tỉnh bơ nói như thật vậy? Ông Nhuận thì vỗ vỗ vào đầu rồi đáp. Thêm chắc là bác uống nhiều rượu quá thế nên xanh xao xác cũng nên. Đành uống chút ít cho dễ ngủ thôi. Ai ngờ đâu uống xong một phát thì hết cả chai lúc nào cũng không hay ý. Giao nhe răng cười ngây ngô, khẽ liếc qua ông Nhuận. Ông ta thì vẫn không hề nhớ được gì cả. Mà trong cái điều bộ ngớ ngẩn này thì ai mà nghĩ được, lão trong lúc say đã mang bùa ngải ra, hành hạ vợ mình tưởng chết đi sống lại chứ. Cứ nhìn vào gương mặt của lão Nhuận thì ai có thể nghĩ rằng lão ta lại làm ra những trò mất nhân tính như vậy. Bữa ăn sáng diễn ra nhanh chóng, vậy nhưng trong lúc ăn thì ông Nhuận vẫn không nói năng gì cả. Có thể là do rượu ngấm vào người vẫn chưa hết nên mệt mỏi. Cũng có thể do mất cái đồng hồ cùng với tư trang đắt đỏ thế nên tiếc tiền. Và cũng có thể trong lúc miên man của rượu say lất ngất, ông nhìn thấy sao và xém chút nữa thì được làm chuyện đó. Có vẻ như ông ta vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, không nói không rằng bỏ dở tô phở mới ăn được vài miếng rồi lập tức phi như bay ra bờ biển. Mọi người nhìn thấy thì cũng không ai hiểu gì cả. Nhìn thấy ông ta hớt hải thì cũng tất tả chạy theo. Chỉ có mỗi mình sao là biết ông ta đang tìm kiếm thứ gì. Đó chính là con hình nhân điều khiển bà vợ điên dại ở nhà. Giao cứ thản nhiên đi theo sau cùng. Cô húp hết cả bát mì tôm rồi mới chạy ra sau. Đi đến nơi nhìn thấy bà May đang gắt gỏng nói. Sao thế? Thế rốt cuộc làm anh đang tìm thứ gì vậy? Không phải chuyện của em đâu. Ông Nhuận gắt gỏng mắng vợ bé. Cái Mận nhìn thấy ông khó chịu thì nó xuống giọng lấy lòng. Sương à, Sương đừng có nóng. Mà con hỏi cũng chỉ là muốn tìm giúp cho Sương thôi, chứ có ý gì đâu mà Sương lại mắng như vậy. Ông Nhuận im lặng không nói năng gì, cầm một cành cây khô rồi lùa xuống dưới nền. Sau đó bới cát lên, bới tung cả lên. Ông ta chỉ tìm xung quanh cái ghế mà đêm qua lão vừa ngồi. Chẳng là lúc còn chưa ngấm rượu, ông ta vẫn ý thức được mình mang con hình nhân ra cho ấy ngồi. Sao tiến đến giả vờ làm ra vẻ lo lắng, cô chép miệng rồi nói. Không khéo những người đi qua nổi lòng tham lấy đồng hồ thì người ta sẽ lấy luôn thứ có giá trị của bác thôi. Mà bác mất cái gì vậy? Ông Nhuận vò đầu, ông nhìn tứ phía tìm kiếm rồi bụt miệng nói. Cái đấy thì ai mà thèm lấy chứ, chỉ là con hình nhân làm bằng gỗ thôi mà. Tuy rằng nói vừa bé lại nhanh, vậy nhưng ba người đứng ở đấy cũng nghe được câu nói vừa rồi. Mẹ con cái Mần nhìn ông như một kẻ sợ hơi. Ông nhận biết mình nói hớ thì im bặt, không nói năng gì nữa. Lão ta cứ ngồi dưới nắng rồi tìm như thế cho đến tận trưa. Lúc này ba người đi vào dù nghỉ mát, uống nước dừa. Nhìn thấy ông Nhuận cứ nói lần sơ như vậy, Hỏi thì cứ gắt gỏng, vậy nên tất cả cũng mặc kệ, không nói năng gì nữa. Ai biết đâu mà tìm chứ. Sau một lúc tìm kiếm không thấy gì thì ông Nhuận cũng thất thểu đi vào. Tôi một hơi hết quả dừa xiêm, lão ta thở dài. Giao nhìn mà vô cùng hả hê. May mắn là cô lại giấu nó đi. Rồi nhớ đâu lúc rảnh rỗi quá, lão ta lại đem ra hành hạ vợ thì sao? Tốt nhất là cứ làm như vậy. Khi còn đang ngồi hóng gió biển thì Thủy gọi điện đến. Giao đi sang một đoạn khác để nghe máy, anh báo. Anh đang chuẩn bị đồ để đưa mẹ đi trước rồi đây. Tầm khoảng chiều tối sẽ đến nơi. Để mọi người nghỉ ngơi tối nay, ngày mai sẽ đi đến nhà thầy sớm. Giao nghe xong thì cũng gật đầu thở hắt. Đến lúc này mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Ngày mai chỉ cần làm lễ nhanh chóng thì khả năng cao Thùy sẽ về nhà trước ông Nhuận. Lúc này thì sao đứng trước gốc dừa bên cạnh cửa sau của khách sạn. Không ai nghi ngờ gì cả, chỉ có một mình cái mận. Nó hất tay mẹ nó xa chiều nhìn về hướng sao đang đứng rồi nói. Mẹ à, thế mẹ không cảm thấy là con này từ khi nó đến đây nó rất lạ hay sao? Sáng nay nó bảo đêm qua em nó gọi điện cho. Mà quê mình làm sao có ai có điện thoại, ngoài trừ mấy người nhà giàu đâu. Mà đêm hôm gọi đích thì là có việc gấp, vậy mà mặt của nó cứ thản nhiên như không ấy. Và lại hình như lúc đêm nó lại còn lẻn ra ngoài nữa. Thế nhưng mà nó lại bảo là nó không hề ra. Mẹ cảm thấy có nghi ngờ gì không? Cứ như thế là con này nó đang dẫn dụ chúng ta cái gì ấy. Bà Mai nghe xong bịt mồm con lại không cho nói thêm nữa. Bà rít vào lỗ tai nó rồi chửi. Cái con điên này, tao đã bảo rồi cơ mà. Nó làm gì cứ mặc kệ nhà nó, không phải là việc của mày. Mày có muốn yên ổn ở trong cái nhà này không? Hay là muốn về lại cái khu ổ chuột đấy? Mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Bà Mai hết nước với đứa con gái lắm mồm này. Ngờ chỉ có hai mẹ con to nhỏ với nhau. Thế nhưng mà mẹ con nhà nó không biết có thêm một người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Và người đó không ai khác, chính là ông Nhuận. Ông vừa mới đây đã đi lên phòng để kiểm tra một lần nữa, xem là trong lúc sai có mang lên cất hay không. Thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Giờ đây là còn nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con nhà Mận. Ông lại thêm giật mình, càng thêm hoang mang lo lắng. Trong lúc cây Mận lên phòng đi tắm thì ông Nhuận đã vội vàng đi theo. Gặp nó ngay ở cửa phòng, ông ấp úng rồi hỏi. Mận à, vào phòng giường có chuyện muốn hỏi. Nó nghe xong thì gật đầu, lon ton mở cửa phòng rồi nói ông Nhuận vào trong. Lúc này chỉ có hai người, ông Nhuận mới hỏi nó. Cháu nói là đêm qua cái sao đi ra khỏi phòng có phải không? Cháu có chắc là đang nhìn thấy nó chứ? Mận giật mình, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Nghe đến chuyện mẹ nó nói nên lấp liếm rồi chối. Không phải giường à, con không biết gì cả đâu. Thế nhưng mà lão ta vẫn quyết hỏi cho bằng được. Vẫn một cọng tiền trước mặt lão nói. Chỗ này đủ để con chơi bời mấy ngày mà không cần nghĩ ngợi đấy. Giường chỉ cần biết là tối qua nó có ra ngoài hay không thôi. Con chỉ cần nói có hoặc không là được. Nhưng mà con nên biết, nếu như con cố tình nói dối thì con và cả mẹ của con sẽ không yên ổn với giường đâu. Nhìn gương mặt của lão Nhuận bây giờ trông rất đáng sợ, khẽ nuốt nước bọt nó lắp bắp rồi đáp. Hình như là có. Con phải chắc chứ, sao lại là hình như được? Mình sợ muốn tè cả ra quần ấy. Lão ta cứ hỏi dồn dập như vậy, nó cũng đành phải giải thích. Ban đầu thì cái sao nó có điện thoại, xong rồi thì nó mang vào nhà tắm để nghe máy. Lúc đó thì con buồn ngủ quá rồi. Nhưng mà một lúc sau đó con nghe tiếng chốt cửa lạch cạch, thế nên con nghĩ là nó đã đi sang ngoài à. Nghe xong thì ông Nhuận hiếp con mắt lại xa chiều suy nghĩ. Thấy cái mần sờ, ông ta liền nói: "Thôi, không có gì đâu. Sường hỏi để xem nó có lấy đồ của sường không thôi mà. Chỗ tiền này sường cho con đấy, muốn làm gì thì làm." Nói xong thì ông ta quay đi, chỉ còn cái mần ngồi ở giường ngạc nhiên vô đồ. Thế nhưng mà sau khi ngửi mùi tiền, nó cũng quên sạch chuyện ban nãy. Ông Nhuận hỏi, nó nghĩ ông ta nghi ngờ sao lấy trộm đồ nên cũng hả hê đôi chút. Dù gì mấy lần cô chơi đều, nó vẫn còn thù cho đến tận bây giờ. Giao và bà Mai ngồi lặng im trên ghế. Bất chợt cô quay sang nói với bà: "Tối nay thì bà hãy đòi ông Nhuận ngày mai đi lên thuyền ngắm san hô như dự tính nhé." Bà Mai nhìn cô rồi nói: "Ờ thêm sao cô không tự nói đi?" Giao cười nhạt khẽ thì thầm, cô đáp: "Tôi mà nói thì bà không có cửa ở đây nữa đâu. Chẳng phải là bà vẫn mong làm vợ chính thức của ông Nhuận còn gì. Nói với bà thì vẫn hay hơn chứ." Ông Nhuận lúc này cũng đi xuống dưới, thì Giao và bà Mai vẫn ngồi trên ghế hóng mát. Đáng lý ra hôm ra đây thì mọi người sẽ lên du thuyền chơi, rồi lặn xuống biển ngắm san hô. Nhưng mà buổi sáng ông Nhuận đã mất đồ cho nên tất cả biết ý không đòi đi nữa. Là một ngày nữa sắp sửa trôi qua, tất cả lặng im nhìn hoàng hôn dần tắt. Đúng thật cuộc sống có tiền thật an nhàn và khoái lạc. Nếu như có dịp thì nhất định Sao sẽ đón cả nhà cùng đi biển, ăn đồ nướng và quây quần bên nhau, ngắm hoàng hôn thật đẹp. Bữa tối nay được di chuyển vào trong nhà hàng bởi vì bên ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Suốt cả buổi tối, ông Nhuận nhìn Sao không chớp mắt và linh tính mách bảo cô rằng lão có thể biết được chuyện gì đó rồi. Thế nhưng mà cô mặc kệ, vẫn giống như thể vô tội không biết gì cả. Ăn xong thì tất cả lại kéo nhau ra ngoài biển ngồi. Tối nay khách sạn tổ chức buổi hòa nhạc ngay bãi biển. Giao thì không thích mấy kiểu nhạc này cho lắm, nên cầm điện thoại lên chơi. Nhất cử nhất động của cô đều được ông Nhuận chú ý. Thủy vừa nhắn tin rằng đã đến địa phận Làng Sơn, đang tìm nhà nghỉ thuê trọ, khiến Giao mừng thầm như trút được một gánh nặng vậy. Thế nhưng bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi. Thành công hay không thì phải qua ngày mai mới rõ. 10 giờ tối, hòa nhạc kết thúc. Sau định đi về phòng thì gặp ông Nhuận ở cầu thang. Ông ta gọi: "Sao? Bác có chuyện muốn nói." Nói rồi thì ông đi xuống dưới trước. Sao hơi căng thẳng, nhưng mà nghĩ tầm này không được hoảng sợ, vậy nên rất nhanh chóng cô cũng xuống theo. Ông Nhuận nhìn Sao rồi hỏi: "Bác có chuyện muốn hỏi. Có phải là đêm hôm qua cháu ra bãi biển gặp bác có phải không?" Sao thì mặt mày vẫn cứ tỉnh bơ, làm như mình oan uổng lắm ấy. Ngay đến đây cô liền nói: "Bác là đang nghi ngờ cháu ăn cắp đồ của bác hay sao?" "Chắc là cái mình nói bác như vậy có phải không? Nó thì không ưa gì cháu ngay từ đầu, bác cũng biết rõ cơ mà." Ông Nhuận không biết nói như thế nào, bởi cái mình cũng không chắc chắn. Mà trong lúc này, ông lại đang phải lòng Sao, vẫn muốn Sao làm vợ bé. Thế nên ông nói lấy lòng: "Không phải là bác không tin, mà cái thứ bác làm mẫn thật sự rất quan trọng. Nếu như cháu có lấy thì cho bác xin lại nhé." Sao nghe xong không nói không rằng, khẽ cởi chiếc áo khoác ra rồi giấu trước mặt của ông Nhuận, chứng minh là mình không hề lấy. Xong nói nghẹn ngào, đôi mắt thì lại sưng sưng. Sao nói trong tiếng nấc: "Bác à, cháu sinh ra trong gia đình nghèo khổ từ bé, nhưng mà mẹ cháu từ bé đến lớn đều dạy rằng có đói đến mấy cũng không được ăn cắp. Huống hồ gì gia đình bác lại cưu mang cháu suốt một thời gian dài. Nếu như cháu thực sự muốn ăn cắp thì chỉ cần vào phòng bác ăn trộm cũng được cơ mà. Thế hà cớ gì phải xa đến tận đây rồi ăn cắp đồ của bác?" Thấy Sao khóc lóc bù lu bù loa như vậy, ông Nhuận cũng lấy làm khó xử. Ông đành phải xuống nước rồi nói: "Thôi được rồi, bác hiểu nhầm thôi, cho bác xin lỗi, cháu đừng khóc nữa. Cháu về phòng đi." Giao lau nước mắt rồi gật đầu. Đúng chiêu nước mắt thiếu nữ, làm cho lão già dê sồm đồng lòng. Trước khi lên phòng thì sao còn nói? Nếu như bác nghĩ là cháu lấy trộm, thì bác có thể cho người kiểm tra. Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào bác muốn. Cháu thả chết, chứ nhất định không chịu oan uổng đâu. Ông Nhuận cũng gật đầu. Mất đi con hành nhân này thì khác gì sự nghiệp của ông đi vào lò đốt đâu. Nếu như không tìm được nó, hậu quả thế nào, ông là người xó nhất. Trên đường về phòng, Sao vừa đi vừa kéo tay áo, búi ngược tóc lên tận đỉnh đầu. Khi vào đến nơi, Sao lê cái ghế nhựa sơ lên, đập thẳng vào đầu của nó. Rồi cứ thế, cô nắm cổ áo tát mạnh, đến nỗi muốn lệch cả mặt nó ra. Vừa đánh, Sao vừa nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Còn khốn này. Nói đi. Mày đã nói gì với lão ta vậy? Mày chưa chết thế nên chưa biết sợ có phải không? Cái Mẩn đau đớn định vùng chạy ra khỏi phòng. Vậy nhưng Sao đã nhanh chóng túm tóc nó, lôi lại ra giữa phòng. Mẩn bị đánh sưng hết cả mặt rồi gào lên kêu cứu. Ôi mẹ ơi, cứu con với. Cái Sao nó định giết con mẹ ơi. Thế nhưng mà Sao bịt mồm nó rồi vứt nó hẳn lên giường. Cái Mẩn lúc này thân tàn ma dại sũ sượi giống như con điên. Giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt của nó, Sao cảnh cáo. Mày cứ liều cái mồm của mày đi. Khi mà tao không muốn đồm rồi thì tốt nhất mày nên im lặng đi. Tao mà còn thấy mày bém xém gì về tao, mày coi chừng đấy. Có ngày tao cắt lưới mày đi nhé. Nói xong thì Sao tắt điện phòng đi ngủ. Cái Mần ngồi đấy sờ lên má, tưởng đau chết đi sống lại. Trong suy nghĩ, nó vẫn muốn chơi lại Sao một vố thật đau. Thế nhưng mỗi lần bị ăn đánh như thế này thì nó lại không dám làm càn nữa. Lúc này tại nhà nghỉ trên làng Sơn, từ 5 giờ sáng thì Thủy đã cùng với ông Tư dậy, chuẩn bị đồ đi vào nhà ông cụ thầy trừ tà. Bởi vì từ đường ngoài này vào đến bản của ông cụ còn khá xa. Đường xá thì toàn là đá sỏi gập ghềnh, thế nên Thủy đi sớm cho cẩn thận. Trước khi đi thì ông Tư đánh thức bà Nhuận dậy, rồi cho bà uống thêm một viên thuốc ngủ. Thế như vậy Thủy nói. Vẫn phải cho mẹ cháu uống thuốc à bác? Uống như vậy sợ đến khi làm phép mẹ cháu có tỉnh lại không? Ông Tư vừa mặc thêm cho bà Nhuận chiếc áo, rồi ông nói. Chắc có lẽ thế. Tôi cho bà ấy uống cho cẩn thận. Đề phòng đang đi đường bà ấy lại phát bệnh thì khốn ấy. Thôi, ta đi thôi kẻo muộn cậu à. Thùy cũng gật đầu. Thế là hai người bế bà Nhuận lên xe. Trời ở làng Sơn mây mù phủ kín, khuất cả tầm nhìn. Quãng đường đến nhà ông cụ trơn trượt khó đi, lại càng khiến như thể nó xa ngàn vạn dặm vậy. Bởi vì đi sớm, Thùy không dám gọi điện cho Sao thông báo tình hình. Trời càng sáng, anh lại càng nóng ruột, muốn đến nhà ông cụ thật nhanh. Phải đi mất thêm hơn 2 tiếng nữa, Thủy mới đặt chân đến bản của ông cụ. Nơi đây thì gần 100% là người dân tộc thiểu số. Khi hỏi người dân đi lấy nước sạch ở bên suối về nhà ông cụ, họ đồng loạt chỉ tay về phía cuối con dốc, nơi có cái cờ màu vàng, được in những ký tự gì đó mà không một ai có thể hiểu được. Lúc này đã là 7 giờ sáng, thế nhưng mà cửa nhà ông cụ thì vẫn cứ đóng im lìm. Ngôi nhà này có lẽ là ngôi nhà duy nhất được xây gạch. Những ngôi nhà khác của người dân thôn bản vẫn là nhà sàn. Đứng trước cổng gọi thầy cô, nhưng mà không thấy ai ra mở cổng cả. Thủy bấm số gọi mãi cũng không thấy ai nghe máy. Phải gọi đến cuộc thứ ba thì giọng nói của ông cụ mới lèm bèm vang lên. Gọi cái gì mà sớm thế? Dạ thưa, con đưa mẹ lên gặp thầy theo đúng lịch hẹn đấy ạ. Con đang đứng trước cửa nhà thầy đấy rồi. Thầy ơi, thầy ra mở cửa giúp con với. Nghe đến đây thì ông cố mới giật mình, vội vàng mặc cái áo vào người, ông nói. Mày cứ đứng yên ở đấy, tao về bây giờ đây. Nói xong ông ta tắt máy. Ông Tư đứng cạnh sốt ruột rồi hỏi. Thế nào, ông ta nói sao? Thùy nhìn bác lắc đầu rồi đáp. Hình như là ông ta không có ở nhà. Có vẻ như cũng quên mất là hôm nay có hẹn với mình ấy. Nhân lúc đợi ông ta về thì mình ra chỗ quán cơm kia ăn tạm cái kẹo lạc chờ đợi bác ạ. Ông Tư gật đầu. Ăn để giết thời gian thôi chứ bây giờ làm gì có tâm trạng nữa. Vừa uống cốc nước vội nóng, ông nói với Thủy. Không biết là cô sao có ổn không? Mà công nhận ít tuổi mà thông minh. Nghĩ cũng liều thật đấy. Để dám vào phòng công nhận lục tìm các thứ. Trong khi tôi ở nhà cậu ngót nghét cũng mấy chục năm, thế mà lại không biết gì cả. Thủy nghe xong thì cũng gật đầu. Nhắc đến sao, anh lại cảm thấy hãnh diện. Lần này cô đi cùng với ông Nhuận thì lành ít dữ nhiều, chẳng khác nào thịt dâng miệng cọp. Vậy nhưng anh biết sao hy sinh tất cả như vậy cũng chỉ vì mục đích cuối cùng, đó là bà Nhuận được khỏi bệnh. Trong lúc ngồi chờ đợi, ông Tư bắt chuyện với bà bán nước. Với chất giọng đặc sệt tiếng địa phương, người đàn bà nói: Ở đây thì hầu như không ai biết tiếng kinh đâu, chờ những người đi ra ngoài làm ăn mới nói được thôi. Mà tôi bán ở đây lâu lâu có gặp khách của ông cụ nên còn nói được, chứ không thì cũng chịu ấy. Thủy nhìn qua cái quầy của người đàn bà thiểu số, mồm ngầm cây cuộn thuốc lá xít lên những làn khói khét lẹt. Trong sàn hàng chật to hơn hai mảnh chiếu chỉ vòn vẹn bày bán ba chai nước mắm, ít lương khô, mấy chùm bắp ngô vàng, hôm kẹo lạc và hai gói bim bim. Thủy vừa cười vừa nói: Cháu cứ tưởng gần nhà thầy thì phải buôn bán được lắm chứ, kiểu như người ta đến đây làm bùa xài bùa, trong khi chờ đợi thì ghé vào quán uống nước kiểu như vậy. Người đàn bà vội lắc đầu, hít một hơi thuốc xong bà ta đáp: Chẳng có ai lên mấy đâu. Ông cụ, ông là người luyện bùa, chứ không phải thầy bói xem tướng như người kênh ở dưới xuôi. Ai lên đây muốn làm bùa đa phần toàn loài hại người ta, hoặc là xài bùa do người khác yểm, chứ cũng ít người lên đây xin bùa bình an may mắn lắm. Thế các ông lên luyện bùa hay là xài bùa vậy? Thủy ôm lấy cốc nước vối nóng hơi rùng mình về lạnh. Anh nói thật. Mẹ tôi bị người xấu yểm bùa, nay gặp thầy cô để xài. Vừa nói đến đây thì một người đàn ông tầm ngoài 50, mặc chiếc áo thổ cẩm, đội mũ nồi, sau lưng thì khoác gùi lá cây rừng đi xe máy vụt qua. Người bán nước liền nói: Ở đây đấy đấy, ông cụ về rồi đấy, hai ông đi là vừa. Nghe xong thì Thủy và ông Tư trả tiền rồi đi bộ đến nhà của ông cụ cách đó không xa. Lúc này đã là 8 giờ sáng. Vào đến sân thì Thủy liền nói: Là thầy cô có phải không ạ? Tôi lại cứ tưởng là thầy ở nhà đời, có vẻ như là thầy quên ạ. Ông cụ đang mở cửa nhà, ông ngoái lại cười rồi giải thích: Không giấu gì hai người, tôi đi đám từ ngày hôm qua, mải vui quá uống rượu nhiều thế nên ngủ bây giờ mới dậy, mà không có cậu gọi thì tôi cũng ngủ đến chiều ấy. Mở cửa xong thì ông cụ ra hiệu cho hai người vào nhà. Thủy nhìn thấy trên tường cách một đoàn lại dính một lá bùa. Dưới chân tường, hàng trăm cái chum lớn nhỏ xếp ngay ngắn từ trong ra ngoài. Ở trên xà nhà, một tấm vải thổ cẩm được vắt qua dài cả mét. Bên sàn trái, một vài loài cây khô đã được cắt khúc và để thành từng hàng. Ở trên trần nhà, những bức tranh về ngũ hổ, ma quỷ rắn rết được dán khắp nơi, tạo cảm giác rờn rờn cho người lần đầu tiên bước vào. Ngồi xuống ghế, ông cụ pha nước mời khách uống. Trong lúc đó, ông Tư liền hỏi chuyện. Giải bùa xong thì sẽ khỏe mạnh như thường có phải không thầy? Liệu rằng có di chứng gì không? Ông cụ lắc đầu, ông nói: Chỉ có một là giải được hay là không giải được, chứ không có chuyện giải không hết đâu. Nói không phải khoe chứ ở cái miền Bắc này nói đến cụ tôi thì không ai qua được. Những người khác có thể không có tài cán, nhưng mà lại chuyên đi nói làm việc thiền cứu đời. Xin lỗi chứ, đã là thầy bùa thầy tà thì làm việc này mục đích duy nhất chỉ là kiếm tiền thôi. Có thể bây giờ cậu đến để xài bùa, nhưng mà lúc sau lại muốn yểm vào cái đứa mình ghét. Chỉ cần đưa tiền tôi sẽ làm theo yêu cầu. Thầy bùa cũng chỉ là người thôi, có tiền mới sống được chứ. Ông Tư và Thủy nghe xong thì cũng gật đầu. Về chuyện tiền nong thì không thành vấn đề, miễn là bà Nhuận được cứu thì bao nhiêu anh cũng trả. Sau một lúc nói chuyện, ông cô bảo với Thủy. Hôm trước thì tôi cũng nghe cô gái kia kể về bệnh tình của bà nhà rồi. Bây giờ cậu đưa bà ấy vào đây để tôi xem thử nhé. Thủy gật đầu. Cả anh và ông Tư đi ra ngoài xe cõng bà Nhuận vào. Lúc này thuốc ngủ vẫn còn tác dụng, vậy nên bà vẫn mê man. Nhìn lúc ngủ, bà Nhuận hiền từ và an nhàn lắm, không đáng sợ như những lúc phát điên. Trong lúc này Thủy chỉ mong ông cô có thể cứu được mẹ anh, để bà được vui vẻ khỏe mạnh như trước kia. Quả thực là không còn gì bằng. Bà Nhuận lúc được đưa vào nhà thầy cô thì vẫn còn ngủ, ông Tư nói. Tôi sợ là trong lúc làm phép bà ấy lại phát bệnh mà phá đồ đạc. Vậy nên trước khi đến đây thì tôi đã cho bà ấy uống một viên thuốc ngủ. Chắc là tầm trưa thì sẽ hết hơi thuốc thôi. Ông Tư vừa nói đến đây thì bất thành lệnh bà Nhuận mở mắt. Không nói không rằng, nhẹ như cắn, bà vồ lấy ông cụ rồi bóp cổ. Mạnh đến nỗi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mặt của ông cụ đã đỏ bừ lên rồi tím tái. Lưỡi thè ra trông rất đáng sợ. Bà Nhuận ở nhà trước kia cũng hay phá phách, thế nhưng mà chưa bao giờ bà bóp cổ ai mạnh như thế này cả. Bà nắm chắc đến nỗi cả ông Tư và Thủy kéo ra, vậy nhưng vẫn không được. Mắt của bà lúc này đỏ lên, tay chân nổi gân đen trông vô cùng đáng sợ. Trong lúc không gỡ được bà Nhuận, ông Tư không biết làm thế nào, mà cứ để thế này chắc là bà sẽ giết thầy trừ ma mất. Thế nên ông Tư vỡ được cái điếu cày sát góc tường, rồi thẳng tay táng mạnh vào gáy, khiến bà Nhuận ngất liệm. Thủy ở phía sau nhanh tay đỡ lấy trước khi bà Nhuận ngã gục xuống như cây chuối bị chặt đổ. Ông cô cũng nhanh chóng thoát ra khỏi được tay của bà Nhuận, ho lên khù khù, chống tay xuống sàn, ông thở như trâu. Khuôn mặt tái nhợt sau một lúc, máu mới liền thông mà hồng hào trở lại. Ông Tư cân cây điếu lại vào góc nhà, sờ vào tay của bà Nhuận, ông nói. Là thật đấy. Mọi khi tôi cho bà ấy uống một viên thì ít ra phải đến trưa mới tỉnh lại. Thế mà mới uống sao bà ấy lại bật dậy nhanh như thế? Hay là thuốc này hết tác dụng nhỉ? Ông cô nghe đến đây thì nhíu mày, quay sang nói với Thủy. Bà ấy bị lâu chưa? Mà sao bà ấy giống ma thế? Thủy đỡ mẹ ngồi dựa vào góc tường rồi nói với thầy. Chăng cũng được chục năm hơn rồi thưa thầy. Bị chục năm rồi à? Ôi thôi thế thì hỏng rồi. Cậu tránh ra để tôi xem nào. Ông nói Thủy đứng xa chỗ khác rồi ngồi gần về phía bà Nhuận đang ngất đìa góc tường. Vành mắt của bà Nhuận lúc này ông vạch ra xem. Ngoài lòng trắng ra không còn thứ gì khác. Mặt của bà từ khi đến đây bỗng trở nên tái nhợt như sắp chết vậy. Thầy cô không nói không rằng chạm tay trước ban thờ bằng gỗ ngay chính giữa sàn nhà. Trên ấy chỉ có 8 bát nhang. Trường 8 bát nhang này là 8 sấp bùa màu sắc khác nhau. Ngoài ra không có gì, kể cả một bình hoa cũng không có. Tất cả đơn sơ một canh quái dị. Khi khấn xong thì ông ta lấy một lá bùa từ trên ban xuống, rồi bỏ vào cái chuông đồng, nhỉnh hơn cái bát. Lấy một ít tàn hương bỏ thêm vào chung, rồi đốt cháy. Sau khi tàn hết thì ông lấy một ít rượu, được để trong một cái nầm xanh dưới bàn thờ, đổ vào cái chuông đồng ban nãy, lấy trần nhang khuấy đều cho sền sền giống như bùn vậy. Sau khi xong thì thầy lấy cây ruồi gõ vào cái chuông, sau đó bắt đầu lầm nhầm đọc khấn. Tiếng chuông không kêu to mà âm vang vẳng ở trong nhà, không khí lúc này lạnh lẽo đến rợn cả người. Ông Tư nói vào tai của Thủy. Cậu có cảm thấy gì không? Sao mà tôi cảm thấy nó lạnh quá cậu ạ? Thủy không đáp mà chỉ gật đầu. Từ bé đến bây giờ, nào anh đã xem bói xem tướng bao giờ đâu. Chứ đừng nói đụng chạm đến mấy vấn đề buồn ngại này. Khẽ kéo cái áo vào người Thủy dùng mình lạnh sống lưng. Thầy cô càng khấn thì ngôi nhà lại càng như thể trống trải lạnh lẽo, không có người ở vậy. Ông cụ mở mắt rồi đi đến phía bà Nhuận ngồi, bảo Thủy bóp miệng cho bà há ra. Ông cụ cho một ít hỗn hợp gồm tàn hương, bùa, đốt thành tro và rượu. Không những thế, thầy lại còn lấy rồi vẽ lên trán bà Nhuận 3 đường. Trong mặt của bà Nhuận bây giờ vừa bẩn vừa lem luốc vô cùng. Khi Thủy và ông Tư còn chưa hiểu làm như vậy để làm gì thì ông cụ lấy bó nhang lớn đốt cháy đùng đùng rồi để gần bà Nhuận soi cẩn mặt. Lập tức ông Tư và Thủy phải thốt lên bàng hoàng. Ôi! Sao mặt bà ấy lại ra thế này? Ông cụ lặng im không trả lời. Bó nhang cứ như vậy bùng cháy dữ dội bên cạnh bà Nhuận. Khuôn mặt của bà đen kịt như chết cháy vậy. Đôi mắt thì mở trừng trừng. Cái miệng của bà đỏ lom như thể vừa hút máu người. Trông vô cùng kinh dị. Bó nhang lớn sau một lúc cháy thì cũng lụi hẳn. Khuôn mặt của bà Nhuận trở về như lúc ban đầu. Như thể là không có hiện tượng lạ nào xảy ra. Lúc này thì Thủy hỏi ông cụ. Thầy ơi, sao mặt mẹ tôi ban nãy lại trông đáng sợ như vậy? Có phải là mẹ tôi bị gì rồi hay không? Khẽ lấy tay cầy những vết cho trên trán của bà Nhuận. Mới nay thì nó còn ướt nhoẹt như bùn. Vậy mà chưa đến một phút, nó đã khô lại cứ như bê tông. Vừa lấy xuống, thầy cụ vừa nói. Mẹ cậu bị yểm 10 năm đến bây giờ mới phát hiện, hay là đã quá muộn. Cậu nên biết, dùng bùa chú có nghĩa là dùng tà thuật, âm binh, âm hồn ma quỷ để hại người sống. Mẹ cậu đã bị ngải chấn hơn 10 năm. E là quá thọ. Nhiều người chỉ được vài năm đã bị ngải hành cho chết. Tầm này thì mẹ cậu gần như không còn linh hồn nữa, mà trong đầu chỉ còn ý thức của quỷ thôi. Nó hành hạ mẹ cậu mỗi ngày, nhất là kẻ đã yểm mẹ cậu. Ngay đến đây thì Thủy không hiểu, anh liền hỏi lại. Tôi cứ tưởng là mẹ tôi bị lấy máu vào hôm mùng 1 ngày rằm, thế nên chỉ đau đớn những ngày đó thôi chứ. Ông cụ gật đầu ôm đáp. Chuyện bị lấy máu hôm mùng 1 ngày rằm không khiến bà đây đau đớn hay lên cơn gào thét đâu. Thực chất là tên yểm bùa chỉ muốn lấy máu của bà ta để kéo dài vận mệnh may mắn của mình thôi. Thứ mà khiến bà ta phát điên là con hình nhân bằng gỗ ấy. Hắn điều khiển bà ấy bằng một con hình nhân trên đó có găm một cây kim. Cây kim này là cây kim được làm từ đồng đen, đường chôn chung với người chết. Sau khi sang cát, thầy bùa sẽ lấy cây kim ấy lên để luyện bùa. Cây kim găm vào đâu thì người đó đau đớn đến đấy. Nếu như cắm vào chân thì lập tức đau đớn không thể nào đi nổi, thậm chí là liệt suốt đời. Cắm vào đầu thì trở nên điên loạn, mất đi ý thức. Người mới bị yểm lúc đầu chỉ cảm thấy nhức đầu nhẹ, về sau thì bệnh tình nặng dần trở nên loạn thần, thậm chí là con không chịu được đau đớn mà tự kết liễu cuộc đời. Tóm lại là mỗi khi bà ta lên cơn thì đa phần người yểm bùa đang hành hạ bằng cách bẻ đánh đập con hình nhân. Đau đớn hơn cả là lấy cái kim trên đầu chọc liên tiếp thì sẽ khiến bà ta bệnh tình càng thêm nặng và dễ chết hơn nữa. Hai người nghe xong chỉ biết lặng người, không có một từ nào diễn tả hết sự độc ác của loài bùa này. Khẽ nuốt nước bọt, Thủy run sòng rồi cầu xin. Thầy ơi, vậy chắc là thầy có cách giúp mẹ tôi có phải không ạ? Chỉ cần mẹ tôi khỏi bệnh thì tôi nhất định trả ơn thầy hậu hĩnh. Ông cụ cười đắc ý ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên tiếng cánh cổng mở phía ngoài khiến ông cụ giật mình. Dường như có ai đó vừa mới mở cổng đi vào. Đúng thật là tiếng loẹt quẹt bước chân mỗi lúc một gần. Không cần nhìn ngó thì ông cụ cũng biết đó là ai. Đó chính là con trai lão, thằng sủi điên. Thằng sủi được cả làng gán thêm cho chữ điên là bởi vì nó là thằng bị nghiện mai thúy nặng. Bây giờ cũng hơn 30 tuổi, gầy tong teo. Cái áo màu nương xiết lòng đen chuối cổ đã chảy xuống tận đầu gối. Cái quần đùi chẳng biết ai cho cũng rách tuông cả đúng, được hắn vá chắp. Nhìn thấy con về thì ông cụ không lấy gì làm niềm nở, có phần khó chịu ra mặt. Thấy con cứ lênh thênh vào nhà bằng hai chiếc dép cộc cạch, ông cụ lào bào. Đi về làm gì vậy? Đi luôn đi chứ, còn tiền nữa đâu. Ông cứ bốc phét à? Khách thì đây, nhà đây lại bảo là không có tiền. Đưa đây nhanh đi, đưa cho xong lằng nhằng cái gì vậy? Ông cụ nhất định không chịu đưa. Nhìn thấy hai bố con nói qua nói lại sốt ruột, thêm nữa sợ mất thời gian đến chiều, về sau ông Nhuận thì sẽ toi mất. Giao chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thủy móc trong túi ra 2 triệu ấn vào cái quần thủng tuồng đến của sủi, rồi sau đó nhẹ giọng cầu xin. Đây đây tiền đây, anh xin chú. Chú đi đi cho ông cụ còn làm việc nữa. Ấn vào túi quần tí nữa thì khiến cái quần rồng chuôn che đến tận đầu gối, hở cả chim cò. Nhìn thấy hai chiều thì sủi sáng mắt rồi cười hớn hở hắn quảng cáo. Anh nhờ bố tôi làm hết ý rồi đấy nhá. Bố tôi mà làm bùa thì nổi tiếng nhất ở đây. Tôi cút mẹ mày đi cho tao nhờ, nói lắm quá. Ông cụ bực bội trời sủi xót to. Vậy mà hắn thì vẫn chơ cái răng bừa xa cười. Hắn phủi đít đi ngay, không cần ai nói thêm câu nào nữa. Ông Tư hỏi ông cụ. Thế sao thầy không cho cậu nhà cai đi? Để thế này mãi sao được chứ? Ông cụ nhìn theo thằng con lất ngất đi khỏi con đường đất rồi thở dài. Khanh thi thoảng vào đây nhìn thấy sủi điên, đa phần là sợ hãi, chỉ biên rối rít nói ông cụ đuổi đi. Có mấy ai hào phóng cho hắn hẳn 2 triệu đâu. Câu hỏi của ông Tư tuy đơn giản, vậy nhưng lại như con sao cứa vào tim người cha. Có thằng con trai nghiện ma túy. Trầm giọng ông cụ tâm sự. Cơm không xấu giữa hai người. Tôi mất vợ từ thời trẻ, giành được mỗi thằng con trai này nên tôi cũng nuông chiều. Mà ngày xưa nó học giỏi lắm, còn được thầy cho đi thi chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng sau khi tôi học được cái nghề làm bùa của bố tôi để lại, mà lúc ấy nói thẳng ra làm thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ. Làm được mấy loại bùa đơn giản, đã kiếm được tiền triệu. Người đời hay bảo thứ gì dễ kiếm quá thì cũng không tốt. Và quả thực đúng như vậy. Sau khi rộng rành về tiền bạc, tôi bảo thằng Sùi nghỉ học theo tôi làm thầy. Lúc ấy nghỉ học giỏi thì kiếm được bao nhiêu đâu. Thế là tôi dạy cho nó cách làm bùa. Mỗi lần người ta đón đi khấn đền thờ hay làm bùa, tôi đều cho nó đi cùng. Đợt đấy nhớ mãi lần đi Điện Biên giám sanh với Trung Quốc, vì gần biên giới cho nên lúc đó mai thúy buôn nhiều còn hơn cả sao ấy. Sau khi làm lễ cúng xong, chủ nhà có mời chúng tôi hút. Biên thứ này làm không nên động vào, cho nên tôi đã dặn con trai không được thử. Vậy nhưng thanh niên thì hay thích thể hiện, tính tình thì lại tò mò, thế nên nó đã thử. Chúng tôi ở trên đấy cúng lễ gần một tuần, tiền công được trả rất nhiều. Vậy nhưng mà đổi lại, con trai tôi đã dính vào kể từ đó. Thủy và ông Tư như cuốn vào câu chuyện gia đình của ông cụ. Hóa ra cuộc đời người đàn ông mang danh thầy bùa cũng quá đối buồn tẻ. Ông Tư nghe xong thì hỏi ngay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thực là với tình huống vừa rồi, anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất tò mò. Không biết rằng, với thông tin mà ông thầy bùa vừa cung cấp, thì liệu rằng có thể nào cứu được bà Nhuận nữa hay không? Còn nói về sao thì chúng ta cũng vô cùng lo lắng cho cô gái này, bởi vì giờ đây cô đang ở bên cạnh lão Nhuận, và lão ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng sự việc này có diễn ra chót lọt hay không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa, ekip cũng như là tác giả Giao Ninh một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.